Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, Chân Long Đạo Đồ. Huyệt Tu đầy mặt cười nhạt đi vào, hắn đi tới một cái đặt dạ Minh Châu trong động phủ, âm lãnh con mắt nhìn về phía nơi sâu xa một cái nứt ra cổ động khẩu, cười lạnh, tàng rất sâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cổ động khẩu nơi. Con mắt nhìn hướng bên trong. Một cái trong hố đá chính ngồi xếp bằng một cái người. Huyệt Tu khuôn mặt dữ tợn. Đầy đủ hai tháng nhiều. Rốt cuộc tìm được hắn. Nhưng là Huyệt Tu không nghĩ tới hắn vẫn còn có tâm tình ở đây bế quan. Quả thực là điếc không sợ súng. Bất quá làm Huyệt Tu nhìn thấy hố đá bên trong còn lưu lại dưới thần hoàng bảo huyết. Sắc mặt của hắn triệt để giữ tợn xuống. Ở trong lòng quát, đây là thần hoàng bảo huyết. Quả thực là vô liêm sỉ. Cái này con sâu nhỏ dĩ nhiên tìm tới thần hoàng bảo huyết. Hắn còn dùng đến tu luyện. Huyệt Tu muốn tự tử đều có. Nếu là sớm đến một quãng thời gian. Thần hoàng bảo huyết khẳng định còn lưu lại không ít, nhưng là hiện ở trong này thần hoàng bảo huyết đều sắp bị đạo lang hấp thu sạch sẽ. Bao quát Huyệt Tu xuất lĩnh một đội ma tộc sinh linh cũng phẫn nộ. Đây chính là bảo vật vô giá a, lại bị đạo lang cho được. Hắn tại sao có thể có lớn như vậy vận khí? Ta muốn đem xương của ngươi gõ nát. Đem thần hoàng bảo huyết toàn bộ tinh luyện ra. Huyệt Tu không nhịn được, trực tiếp liền đi lên. Dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm trong trạng thái mê man đạo lăng. Bàn tay của hắn giơ lên, trực tiếp bổ về phía hai chân của hắn, đánh gãy hai chân của hắn. Ta xem ngươi còn làm sao trốn. Huyệt Tu quyết tâm, nhất định phải bắt sống đạo lăng, đem thần hoàng bảo huyết đều tinh luyện ra. Có thể ngay lúc này, đạo lăng con mắt mở, bình tĩnh nhìn Huyệt Tu mở rộng tới được bàn tay. Ngươi, Huyệt Tu thân thể cương cố trụ. Hắn cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì đến quá ung dung. Thậm chí đạo lăng căn bản không có một chút nào e ngại vẻ. Làm sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể tìm tới nơi này? Đạo lăng cười nhạt. Huyệt Tu nội tâm chấn động, sắc mặt biến ảo không ngừng. Bất quá cuối cùng vẫn là có quyết đoán. Hắn giận dữ hết, cho rằng luyện hóa thần hoàng bảo huyết liền dám không nhìn ta, liền dám dẫn ta lại đây. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cân lượng trọng? Hắn cả người bạo phát từng trận sương mù, bao phủ toàn bộ cổ động. Trong cơ thể một cái tinh không mở ra, một viên lại một viên thái cổ ma tinh hạo đãng mà ra. Này chính là Huyệt Tu tu luyện bản nguyên không gian. Thật giống như là một phương tinh không hiển hóa ra ngoài. Áp lực vạn cân, Huyệt Tu cũng không dám khinh thường. Hắn cùng đạo lăng từng giao thủ. Đối phương nếu có thể như vậy tùy ý chờ đợi hắn đến, tất có dựa vào. Vì lẽ đó hắn mới vừa bạo phát liền đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Toàn bộ cổ động bị một tầng sương mù bao phủ, nội hàm từng viên một thái cổ ma tinh ở vận chuyển. Áp lực siêu tuyệt, dễ như ăn cháo đều có thể đánh giết thần vương cao thủ. Huyệt Tu lấy bản nguyên không gian chấn áp lại toàn bộ cổ động, đồng thời che ngược bầu trời quyển tịch đạo lăng, phải đem hắn trực tiếp chấn áp lại. Nhưng là Huyệt Tu bạo phát bản nguyên không gian, ở trong mắt đạo lăng có chút nhỏ bé. Hắn bình tĩnh nhìn tình cảnh này, mà quanh thân dựng lên thông thiên tinh lực, như một tôn viễn cổ chiến thần ở đây thức tỉnh rồi. Hắn lộ chân lông đều phụt lên hoàng kim thần diễm. Mỗi lần hít thở bị chấn phong không gian đều phát ra trầm trọng nổ vang. Thậm chí có chút thái cổ ma tinh đều bị đạo lăng bạo phát khí thế kinh sợ dì rào rung động. dường như bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung giống như vậy. Tình cảnh lệnh Quyệt Tu tê cả da đầu. Đây là cái gì thân thể? Dĩ nhiên chỉ bằng vào bạo phát khí thế, ảnh hưởng hắn bản nguyên không gian vận chuyển. Quyệt Tu nhưng là ngộ ra tầng thứ ba tinh thần áo nghĩa tuyệt thế kỳ tài a. Đạo Lăng trên mặt có nụ cười. Lần này đi vào đại thành thần vương quá trình, xa xa nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Bởi vì thần hoàng bảo huyết, để hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên tăng mạnh hơn một đoạn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên cùng thân thể của hắn thần tàng dĩ nhiên lại một lần nữa hợp. Nhất, điều này cũng dẫn đến Đạo Lăng thân thể so với theo dự đoán cường hạn 2/3, này có chút khủng bố. Đạo Lăng thân thể là cái gì sự khủng bố, mà hắn nguyên thủy thánh thể, loại này chí cường thể chất tựa hồ bạo phát to lớn tiềm năng. Không sai, Tức Nhưỡng trầm giọng nói, rất tốt, nguyên thủy thánh thể tiềm năng rốt cục bạo phát một ít. Nếu như có thể đang tìm được một ít đại tạo hóa, để bản nguyên đi vào tiểu thành tầng thứ đỉnh phong, đến thời điểm thân thể của hắn thần tàng sẽ lần thứ hai bạo phát gần như gấp đôi. Gấp đôi là khái niệm gì? Đây là một con số kinh khủng. Nguyên thủy thánh thể chính là chí cường thể chất đứng đầu, không phải là giấy. Lấy hiện tại Đạo Lăng thân thể đều có thể đánh giết nửa bước đại năng cảnh giới cường giả. Đạo Lăng nguyên thủy thánh thể đi con đường có chút không giống. Hơn nữa lần này lấy thần hoàng bảo huyết tẩm bổ bản nguyên không gian. Thứ hai bản nguyên thần thông thai nghén đều cường thịnh đứng dậy. Tức Nhưỡng phỏng chừng Đạo Lăng nếu có thể sưu tầm đến một ít cơ duyên, đến thời điểm hắn ở thân thể xưng tôn, sẽ triệt để vô địch. Quyệt Tu hai con mắt dữ tợn, trong mắt tất cả đều là sát khí thấu xương, nhất định phải giết chết hắn. Hắn cảm giác Đạo Lăng tiềm năng quá khủng bố. Một khi hắn đi vào nửa bước đại năng, chỉ bằng vào thân thể trên căn bản có thể ở thần ma chiến trường vô địch rồi. Điểm ấy cường độ, cũng đừng hung hăng. Quyệt Tu giống to, song trường nằm dày đặc thần quang. Đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông trực tiếp bạo phát. Muốn toàn lực trọng thương Đạo Lăng. Đáng tiếc tốc độ của hắn có chút chậm chậm. Đạo Lăng thừa dịp hắn ngây người thời điểm, bảo thể của hắn ầm ầm toan ra hàng trăm hàng ngàn điều màu đỏ thẫm chân long. Đạo Lăng khí thế trong giây lát tăng vọt vô số lần, như một tôn viễn cổ cự long đang thức tỉnh. Võ đạo khí tức cuồn cuộn ra, hắn thật giống một tôn sừng sững ở vũ trụ hồng hoang bên trong thần ma. Đây là một trận lại một trận khủng bố, sức mạnh nương theo Đạo Lăng mà sinh. Vận chuyển thời khắc, Quyệt Tu bản nguyên không gian đều đang vặn vẹo. Một viên lại một viên thái cổ ma tinh phá diệt. Cùng lúc đó, Đạo Lăng phía sau lưng dựng lên một tấm chân long đạo đồ. Đây là chân long thần thông bị Đạo Lăng bạo phát đến một cái khủng bố cấp độ. Thật giống một đầu viễn cổ thần long ở sinh ra. Làm sao có khả năng? Quyệt Tu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác thân thể muốn ở loại này chí cao vô thượng khí tức dưới nứt toác. Đây là năng lượng gì? Hắn đến cùng nắm giữ chính là năng lượng gì? Lực cực điểm áo nghĩa. Tức Nhượng nhếch miệng rộng rít gào. Dĩ nhiên ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa. Hơn nữa chân long thần thông cũng diễn hóa ra chân long đạo đồ. Lực cực điểm áo nghĩa, chính là nhất phẩm áo nghĩa. Chân long thần thông, theo lý thuyết là một loại thân thể thần thông. Có thể nếu là có thể tìm hiểu ra lực chi áo nghĩa. Môn thần thông này chính là đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Nhất phẩm áo nghĩa thần thông quá mạnh mẽ. Căn bản không phải tinh thần áo nghĩa có thể sánh vai. Hơn nữa lấy Đạo Lăng hiện tại thể phách, trực tiếp liền hung hăng nghiền ép quyệt tu tầng thứ 3 bản nguyên không gian. Lần này luyện hóa thần hoàng bảo huyết, đạo lăng thu hoạch lớn nhất không phải thân thể cường độ. Hơn nữa hắn thần du thái hư, quan sát trụy hoàng lĩnh nơi sâu xa thần hoàng bóng mờ. Đạo lăng tìm hiểu 2 tháng, rốt cục đem lực cực điểm áo nghĩa nắm giữ rồi. Tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất lực cực điểm áo nghĩa, thế nhưng nhất phẩm áo nghĩa quá mạnh mẽ. Cút, đạo lăng hét dài một tiếng, non sông đều run. Chân long đạo đổ phun trào mà lên, dài trăm hơn 1000 chân long cùng nhau gào thét, diễn hóa ra một môn sóng âm thần thông, gào vỡ non sông. Ầm ầm, quyệt tu diễn biến bản nguyên không gian bị gào vỡ, chỉnh ngọn núi lớn đều bị hống nổ tung. Tùy tùng quyệt tu một đám cao thủ ma tộc bị sống sờ sờ hống thân thể nát tan. Phúc, quyệt tu bị hống hai lỗ tai chảy máu, lồng ngực chập trùng, trái tim tựa hồ bị một tia chớp bắn trúng, toàn thể hoành bay ra ngoài, kém chút bị hống chết ở chỗ này. Chân long chảo, đạo lăng một tay đưa ra, bao trùm trụ mảnh này phá nát non sông, hết thảy đều đọng lại, bị một tầng ngập trời lực cực điểm vực tràng vặn vẹo đứng dậy. Chân long đạo đồ diễn hóa ra một cái chân long chảo, che lấp vòm trời, bao trùm quyệt tu thân thể, lộ ra khí tức ép hắn thân thể đều ở rạn nứt. Húng, quyệt tu triệt để phát điên, cả người đều ở cuồng bạo, cả người dựng lên ma quang, mi tâm vương ấn thiêu đốt, điên cuồng diễn biến đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Đối kháng đè xuống chân long chảo, đạo lăng lạnh rên một tiếng, nếu như một tôn chân long thần vương, sức mạnh thông thiên, hắn lấy lực phá phát, lực chi áo nghĩa kể cả chân long chảo bao trùm đi tới, ép hắn toàn thân rạn nứt, đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông đều đánh không ra. Ở tuyệt thế sức mạnh bên dưới, bất kỳ thần thông đều là hư vọng. Hết chương.